Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho cùng tôi vẫn chẳng biết người đàn ông đó là ai. Anh ta chẳng có quan hệ gì với tôi. Nói tóm lại là tôi chẳng có lý do gì để giúp đỡ anh ta. Còn muốn giúp thì cũng chẳng biết được anh ta đang ở đâu mà giúp. Tôi cứ bồn chồn thấp thỏm như vậy một lúc lâu. Đến khi gần đến nhà riêng của Dạ Huyết, rốt cuộc tôi cũng không chịu nổi nữa. Cái cảm giác biết trước một người sẽ gặp chuyện mà lại trơ mắt để chuyện đó xảy ra, thật sự tôi không thể làm được. Tôi bảo tài xế dừng xe, rút điện thoại gọi cho Dạ Huyết. Xin lỗi, em có một chút việc, có lẽ sẽ đến muộn một chút. Tôi dứt lời định bụng bảo tài xế quay đầu lại bến xe. Trong lúc đó tôi cố gắng chợp mắt, nhớ kỹ cho người đàn ông đó xảy ra tai nạn trong giấc mơ. Nhưng mà đáp lại tôi là giọng nói lạnh lùng không một chút độ ấm của Dạ Huyết. Anh đã nhìn thấy em rồi, mau xuống xe anh đưa em về. Tôi ngớ người nhìn ra ngoài cửa xe giật bắn mình. Có một chiếc xe màu đen bí hiểm đang đỗ lù lù ở đó, song song với chiếc xe taxi của tôi đang đi. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe đó đã mở ra. Một người đàn ông dáng người cao gầy, mặc đồ đen, bịt khẩu trang đen kín mít từ đầu đến chân bước ra khỏi xe. Từ trên người của anh ta thoát ra một không khí âm u hiểm ác, không khác gì chiếc xe của anh ta cả. Tôi cảm thấy người này trông rất là quen. Anh ta sải bước về phía của tôi, lạnh lùng gõ cửa kính. Tài xế khó hiểu mở cửa kính. Anh có chuyện gì? Người nọ lạnh lùng ném vào trong xe một xấp tiền dày cộp, lạnh lùng mở miệng phun ra mấy chữ. Tiền taxi của cô ấy. Tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác bị đưa ra khỏi xe. Cái thái độ bá đạo ngông cuồng này cộng với giọng nói dáng người quen thuộc này, tôi liền kinh ngạc hô lên: Dạ Huyết. Người nó đưa tay lên xịt một cái, nhanh như cắt nhét tôi vào trong xe. Tôi nghĩ bụng quả nhiên là người nổi tiếng có khác. Tôi bị khí chất tầm tài lạnh lùng của Dạ Huyết thu hút, mãi mi ngắm một hồi lâu mà quên mất mình đang làm chuyện gì. Mãi một lúc sau tôi mới sực nhớ, tôi gấp gáp nói: Khoan đã, em có chuyện này rất gấp. Những câu nói còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, tôi đã thấy bóng người từ vỉa hè lao ra, ngay chiếc xe của Dạ Huyết. Anh ấy lập tức phanh gấp, sau đó tôi nghe thấy ầm một tiếng, người nọ đã nằm sõng soài ở trên đường, máu tươi chảy ra linh láng. Thời gian mọi chuyện diễn ra chỉ tính bằng giây, Dạ Huyết cũng đã nhanh tay che mắt tôi lại, nhưng vẫn kịp nhận ra khuôn mặt của người gặp nạn. Chính là người đàn ông ngồi cạnh tôi ở trên tàu. Đám đông nhanh chóng vây quanh, tôi sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Vì Dạ Huyết phanh lại kịp cho nên người đàn ông nọ băng qua xe của anh ấy và tông phải chiếc xe đi bên cạnh. Cho nên về tình về lý thì Dạ Huyết chẳng liên quan để đến vụ tai nạn này. Tuy nhiên khuôn mặt của anh ấy có vẻ lạnh lùng vô cảm, gấp đến giọng nói cũng run rẩy. Chúng ta qua xem thế nào. Đáp lại tôi, anh ấy chỉ thờ ơ mà đáp: Ghê sợ lắm, em không nên nhìn đâu. Anh xuống xe nói gì đó với người lái xe ở bên cạnh. Tôi giọng tay lên nghe ngóng, hình như anh ấy nói lo tiền viện phí cho người đàn ông nọ. Còn tội gây tai nạn thì đương nhiên anh ấy không liên quan. Dạ Huyết bàn bạc với người lái taxi đó chỉ mất chưa đến một phút, người đó đã gật đầu lìa lịa. Xong việc, anh ấy quay vào trong xe, lái đưa tôi về nhà của anh ấy, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi bắt đầu lạnh toát cả sống lưng. Vụ tai nạn lần này nhìn qua có vẻ không liên quan gì đến Dạ Huyết, nhưng nếu nhìn từ góc độ của tôi, chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tôi nghĩ mãi mà không thể hiểu ra Dạ Huyết làm cách nào có thể căn đúng thời gian, phanh xe vừa vặn đúng người đàn ông nọ lao ra, trừ khi anh ấy có phản xạ cực nhanh nhạy. Còn nếu không, chỉ với khả năng đó, đó là anh ấy đã biết trước được người đàn ông nọ sẽ lao qua. Tôi không tự chủ được nghĩ đến lời của Thủy Thần và Long Từ nói với tôi. Thủy Thần nói duyên tiền kiếp của tôi là Phong Dạ Huyết, còn Long Từ lại nói Phong Dạ Huyết của kiếp trước chính là minh tinh nổi tiếng Dạ Huyết của kiếp này. Tôi sâu chuỗi lại vụ việc trong quá khứ. Đại Minh Tiểu Minh chơi trò bái đường với tôi, cả hai đều chết đuối. Lão già chồng Tiểu Giao giờ trò đồi bài với tôi, cũng đã chết rồi. Còn người đàn ông nọ có thể anh ta nhân lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net